Chương 842, Thái Âm Tiên Vực. Trong trò chơi, Trần Mạch lần nữa tiến vào, sau đó tại Thánh Quang Tiên Vực trong một cái phòng ngồi xếp bằng xuống. Đinh Pha Y Trăng xác định sử dụng thiên cơ bản thiên cơ kỹ năng không sai, thiên cơ làm lạnh rốt cục xong, đây là Trần Mạch cơ hội cuối cùng, hắn chờ mong cái này thiên cơ có thể mang đến cho hắn tin tức tốt gì. Vâng, sau đó Trần Mạch bắt đầu chiếm diễn sinh mệnh pháp tắc vị trí. Đinh chiếm diễn thành công. Trần Mạch mở mắt. Thái Âm Trần Mạch chau mày. Không sai, chiếm diễn kết quả chính là hai chữ. Thái Âm, Thái Âm, Thái Âm là có ý gì? Trần Mạch đứng lên chậm rãi dạo bước, trong đầu càng không ngừng đang suy tư hai chữ này. Thái Âm Tiên Vực, đột nhiên Trần Mạch ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Thái Âm, ở cái này Tiên Hải nội vực bên trong để hắn có thể nghĩ tới chỉ có Thái Âm Tiên Vực, vậy có phải Thái Âm cũng là đại biểu Thái Âm Tiên Vực đâu? Rất có thể. Trần Mạch sau đó đi ra khỏi phòng. Trần Mạch thiếu hiệp, có tin tức sao? Đi ra ngoài vừa tốt gặp Thánh Vận Nhi, sau đó Thánh Vận Nhi hỏi một câu. Khả năng có một chút tin tức, tiền bối, cái này Tiên Hải nội vực, Thái Âm chính là Thái Âm Tiên Vực sao? Trần Mạch hỏi. Thái Âm, ta có khả năng nghĩ tới chỉ có Thái Âm Tiên Vực. Làm sao, chẳng lẽ sinh mệnh pháp tắc tại Thái Âm Tiên Vực bên trong? Điều này cũng đúng, có một khả năng nhỏ nhoi, tại nào đó cái thời gian, Thái Âm Tiên Vực đạt được sinh mệnh pháp tắc, sau đó một mực phong tỏa tin tức, lấy Thái Âm Tiên Vực năng lực, muốn phong tỏa vẫn là rất đơn giản. Thánh Vận Nhi nói ra. Như vậy ta phải đi Thái Âm Tiên Vực dò xét tra một chút. Trần Mạch nói ra. Không thể, cái này Thái Âm Tiên Vực có chút đặc thù. Muốn không ta để phu quân dẫn người đi trước Thái Âm Tiên Vực tìm hiểu một chút tin tức? Thánh Vận Nhi nói. Y Trần Mạch lắc đầu. Không cần, tìm hiểu cũng tìm hiểu không đến, chẳng bằng ta lặng lẽ chui vào Thái Âm Tiên Vực tới dễ dàng một chút, ngược lại ta còn có thể có cơ hội dò xét đến cái gì. Có một tin tức tốt chính là, nếu như sinh mệnh pháp tắc tại Thái Âm Tiên Vực, Trần Mạch chính mình chui vào chỗ đó, hai ách chi liên sẽ cho phản ứng, chỉ cần tại liền có phản ứng, còn lại Trần Mạch liền biết nên làm như thế nào, liền xem như cưỡng ép cướp đoạt hắn cũng nhất định phải đạt được. Có thể Thái Âm Tiên Vực phi thường nguy hiểm, tăng thêm Trần Mạch thiếu hiệp cảnh giới lại là nhân tộc. Cái kia Thái Âm Tiên Vực thế nhưng là cái gì, là cái gọi là đệ nhất yêu thần điện. Trần Mạch, cái này Thái Âm Tiên Vực lại là đệ nhất yêu thần điện? Chờ chút, Thái Âm u hình, mặt trời chiếu sáng, Thái Âm là thứ nhất, mặt trời vì thứ hai, nhưng liền xem như đệ nhất yêu thần điện, Trần Mạch cũng nhất định phải đi. Yên tâm, đã ta dám đi chính là có thế toàn thân trở ra năm chắc. Chuyện này còn xin tiền bối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Trần Mạch nói ra. Trần Mạch biết nếu như nói cho người khác biết ngược lại có thể sẽ sinh sự. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu biết, các nàng coi như không đi đoán chừng cũng có thể sẽ tại xung quanh tiếp ứng Trần Mạch, đó cũng là Trần Mạch không cho phép, dù sao đó là yêu thần điện. A, cái này đệ nhất yêu thần điện vậy mà tại Tiên Hải nội vực, cái này Thánh Vận Nhi không biết là tốt là xấu. Xin nhờ. Tốt à, cái kia Trần Mạch công tử nhất định muốn vạn sự cẩn thận. Trần Mạch nhẹ gật đầu sau đó hỏi, cái này Thái Âm Tiên Vực tại cực bắc khu vực, một mực hướng bắc luôn có thể nhìn thấy Thái Âm Tiên Vực. Thái Âm Tiên Vực là một cái duy nhất tại khu không người tiên vực. Có thể là yêu thần điện nguyên nhân, Thái Âm Tiên Vực phản mà phi thường điệu thấp, lâu dài đến chưa có lôi kéo thế lực khác hoặc là xuất hiện trong mắt thế nhân sự tình. Đối với Thái Âm Tiên Vực, chúng ta biết cũng cơ hồ cũng là nó là yêu thần điện, còn lại Thái Âm Tiên Vực cũng là một điều bí ẩn. Phu quân cũng vẹn vẹn chỉ là đã từng thấy qua Thái Âm Tiên Vực chi chủ một mặt mà thôi, về sau rốt cuộc không ai nhìn thấy qua. Trần Mạch nghĩ nghĩ, hỏi, cái này Thái Âm Tiên Vực chi chủ là cái người thế nào? Theo phu quân nói, đó là một vị thực lực cực mạnh lão giả. Bởi vì truyền ngôn đệ nhất cùng thứ hai yêu thần điện yêu thần có lẽ là trước đó bị phong ấn, cho nên hiện tại yêu thần điện chi chủ kỳ thật cũng không phải thật sự là chủ nhân. Thánh Vận Nhi no y cái này Trần Mạch ngược lại là biết, trong tay hắn còn có thứ hai yêu thần điện yêu thần phong ấn lệnh bài đâu, chỉ bất quá đã đệ nhất yêu thần điện tại nơi này, chỉ sợ cái kia thứ hai yêu thần điện tóc đỏ lão giả bọn người nói không chừng cũng ở đó. Dù sao tuy nhiên 10 đại yêu thần điện là tách ra, không có tuyệt đối quản lý, nhưng vậy cũng là yêu thần điện A, vẫn là thuộc về cùng một cái thế lực. Ta đã biết, đa tạ Trần Mạch sau đó liền đi ra. Ngàn vạn cẩn thận A, Thánh Vận Nhi lại nhắc nhở một tiếng. Hiện tại nàng đối đãi Trần Mạch là phảng phất tại đối đãi thân nhân của mình đồng dạng, nàng thật vô cùng ưa thích Trần Mạch làm người, nếu như thu làm con nuôi nàng đều thì nguyện ý. Trần Mạch bây giờ đang ở cái này Thánh Quang Tiên Vực có tương đối lớn quyền lợi, có thể tùy ý đi lại, Thánh Vũ Hải phát qua ra lệnh, dù sao người khác nhìn thấy Trần Mạch liền xem như những cường giả kia cũng đều là sẽ hô một tiếng Trần Mạch thiếu hiệp loại hình. Hoàng Hoàng. Bốn cái nha đầu tại trong hậu hoa viên chơi lấy, Trần Mạch đem Hoàng Hoàng hô đi qua. Hoàng Hoàng cùng các nàng cùng một chỗ chạy tới. Đại ca ca sự tình gì? Hoàng Hoàng nháy mắt to hỏi. Đưa ta đi một nơi. Tốt, nàng không chút do dự đáp ứng. Tiểu Duyên cũng muốn đi. Các nàng ba cái nha đầu cũng đều rất chờ mong nói. Các ngươi thì chớ đi, Hoàng Hoàng đưa ta đi về sau trực tiếp về tiếp tục cùng các ngươi chơi liền tốt. Trần Mạch no y đến đó nhất định phải Hoàng Hoàng mang theo, bởi vì Thánh Vận Nhi nói cái chỗ kia tại cực bắc chi địa, Trần Mạch không biết bao xa, nhưng đã tại khu không người, lại là cực bắc chi địa, đó nhất định là toàn bộ tiên hải nội vực lớn nhất phương Bắc, nhất định là rất xa, trở về Trần Mạch có thể dùng không huyễn thạch, đi nhất định muốn Hoàng Hoàng mang theo, thời gian đối với Trần Mạch tới nói quá trọng yếu. Nô các nàng lôi kéo lấy cái đầu nhỏ. Ta không phải đi chơi, các ngươi ở chỗ này chơi lấy, Hoàng Hoàng một hồi trở về. Hoàng Hoàng ở bên ngoài Trần Mạch vẫn là rất yên tâm, thực lực của nàng tuyệt đối là đỉnh phong. Được. Sau đó Trần Mạch mang theo Hoàng Hoàng cùng rời đi Thánh Quang Tiên Vực. Xoát Thánh Quang Tiên Vực bên ngoài, Hoàng Hoàng hóa thành bản thể, mang theo Trần Mạch hướng về phương Bắc mau chóng đuổi theo. Đây là Trần Mạch hiện tại có đầu mối duy nhất, hắn hy vọng có thể ở chỗ này tìm tơ y cái gì đại khái sau 2 giờ. Trần Mạch lờ mờ nhìn thấy cái gì? Hoàng Hoàng, ngay ở chỗ này ngừng đi. Cách quá gần, Trần Mạch lo lắng sẽ bị phát hiện, dù cho vị trí này khả năng cũng có đã bị phát hiện, Hoàng Hoàng mục tiêu quá lớn. Sau đó Hoàng Hoàng rơi xuống đất, Trần Mạch nhảy xuống. Đại ca ca phải cẩn thận ngao. Yên tâm đi, ngươi đi về trước cùng các nàng chơi đi. Ừm ân. Hoàng Hoàng sau đó liền rời đi. Hoàng Hoàng tốc độ bay được 2 giờ, khoảng cách này có thể nghĩ, tiên hải nội vực tuy nói khả năng không lớn, nhưng kỳ thật thật cũng không nhỏ. Trần Mạch bóng người sau đó tận lực ẩn nặc lấy đi về phía trước, rất nhanh, bởi vì hắn tại chút cao, hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một cái cự đại lĩnh vực.